Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bằng chúng ta nghĩ xem tổ chức hôn lễ như thế nào đi. Được. Tiếng cười sang sảng của Mẹ Ngan càng ngày càng nhỏ, bóng hình hai người cũng càng ngày càng nhạt. Hỏi địa điểm, Mạnh Vũ Nhiễm lái xe thẳng tới Sakura House. Một đường không phanh, không thắng, đèn đỏ, đường chắn chỉ là những vật trang trí. Mạnh Vũ Nhiễm chạy vào trong sân thì thấy một cảnh tượng như thế này. Một tên khốn nạn không biết từ đâu chui ra, đang cầm bàn tay Ngan Bộ Ngữ. Mà cô thì lại cười sáng lạn, không phải chỉ là cười cho có đâu, mà là nụ cười vui vẻ phát ra từ trong nội tâm. Một màn như vậy rất chói mắt, thành công làm cho sự phẫn nộ của anh bùng cháy mạnh mẽ. Một bước dài nhảy lên phía trước, Mạnh Vũ Nhiễm bắt lấy Tiếu Tử Lộng đánh cho một quyền tràn ngập phẫn nộ, lại một quyền thật mạnh vào bụng Tiếu Tử Lộng. Tiếu Tử Lộng bị đánh đến nỗi phải gập cúi người tại chỗ, ngã trên mặt đất. Mạnh Vũ Nhiễm còn sợ chưa đủ, đã đá lên hai chân người ta. Không được, Mạnh Vũ Nhiễm! Nhan Bộ Ngữ thét lên một tiếng chói tai, kinh ngạc đi qua, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhào vào trên người Mạnh Vũ Nhiễm, ngăn cản hai tay anh ta. Em tránh ra! Gân xanh Mạnh Vũ Nhiễm nổi lên, hướng Nhan Bộ Ngữ giống giận, nhưng một tay lại nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng, tránh cho cô không cẩn thận bị ngã. Mạnh Vũ Nhiễm, anh đây là đang tổn thương người khác đó! Nhan Bộ Ngữ bình tĩnh nói. Thương tổn người khác là có tội. Nghe xong, nhìn Nhan Bộ Ngữ trước sau bình tĩnh như một trước mắt mình, Mạnh Vũ Nhiễm có chút sợ khóc sợ cười. Anh hít sâu vài ngụm khí, chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó lạnh lùng, miễn cưỡng nói với Tiếu Tử Lộng. Nếu anh còn dám để ý đến Nhan Mộ Ngữ, tôi thề, lần sau cũng không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Mạnh Vũ Nhiễm đã khôi phục bình tĩnh, Nhan Mộ Ngữ mới dám thả lỏng thân hình cương cứng. Ý thức được Tiếu Tử Lộng vừa mới bị người nào đó đánh một trận, không khỏi áy náy nhìn anh ta. Đã nghĩ đến xem anh ta như thế nào, nhưng lại bị Mạnh Vũ Nhiễm gắt gao ôm lấy. Nghiêm muốn khảm luôn cô vào trong ngực, không thể động đậy. Mạnh Vũ Nhiễm, buông ra! Nhan Bộ Ngữ dùng sức hét lên, hai tay vặn bung, muốn thoát khỏi ngực của anh. Không buông! Mạnh Vũ Nhiễm không chút nghĩ ngợi bác bỏ, ánh mắt hung hăng, nhìn chằm chằm Tiếu Tử Lộng đang đau đớn, trong mắt hoàn toàn là độc chiếm. Mạnh Vũ Nhiễm, tôi nói lại lần nữa, buông ra! Nhan Bộ Ngữ cũng nổi điên lên, nhưng cô vẫn không chế mình, nhìn vào không thể biết được là cô đang tức giận. Tiếu Tử Lộng nhìn tình huống trước mắt, thở dài thật sâu. Thì ra hắn đã thua ngay từ đầu. Tuy rằng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng xem điệu bộ như vậy, anh ta chắc hẳn rất yêu Nhan Bộ Ngữ. Nếu không vì sao lại có ham muốn độc chiếm, cho dù rất giận dữ nhưng cũng không che giấu được vẻ thương tiếc. Thôi, để cho hắn làm người tốt một lần đi. Anh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đối với sự cảnh giác của Mạnh Vũ Nhiễm, cười khổ nói. Anh là ai? Tôi là Mạnh Vũ Nhiễm. Mạnh Vũ Nhiễm khẩu khí ác liệt trả lời. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tiếu Tử Lộng làm như không biết, có chút khinh thường nói. Dựa vào việc anh chạm vào người phụ nữ của tôi. Mạnh Vũ Nhiễm bị anh ta khinh thường, cho nên kích thích lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói. Vốn đang ở trong ngực anh dãy giụa, Nhan Bộ Ngữ lập tức ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác tuyên bố mối quan hệ của hai người, làm cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô rối loạn toàn bộ. Mạnh Vũ Nhiễm, anh ấy chỉ là bạn mà thôi. Nhan Mộ Ngữ ngẩng đầu, chấn định nhìn Mạnh Vũ Nhiễm, mong muốn anh có thể hiểu được ý tứ trong lời cô nói. Mạnh Vũ Nhiễm đương nhiên hiểu được, anh vui sướng ôm lấy cô, bộ dạng như muốn bay lên trời. Không thể thoát khỏi cái ôm của người nào đó, Nhan Mộ Ngữ có chút áy náy, nói với Tiếu Tử Lộng. Thật xin lỗi. Tiếu Tử Lộng ra vẻ bất đắc dĩ, cũng như thấu hiểu. Được rồi, nhưng mà làm phiền cô đợi tôi vào trong nhà được chứ? Được. Nhan Mộ Ngữ không do dự đáp ứng. Không được, nếu là tôi đánh, vậy để tôi đợi anh. Mạnh Vũ Nhiễm lập tức nói, một bước đi đến trước mặt Tiếu Tử Lộng. Anh không thể để Nhan Bộ Ngữ làm cu li. Hơn nữa, cũng không thể để tên đáng ghét kia tới gần cô. Mặc dù, vạn lần không muốn, Mạnh Vũ Nhiễm vẫn cố gắng hết sức đỡ người đến trước ghế lô. Thế mà Tiếu Tử Lộng còn vui vẻ đặt hết sức nặng của mình lên người Mạnh Vũ Nhiễm. Anh không sao chứ? Nhan Bộ Ngữ vẫn cảm thấy lo lắng. Không có việc gì, đừng nhìn tôi như vậy. Dù sao vẫn là đàn ông, kiểu thương tổn này không coi là gì. Tiếu Tử Lộng ngồi trên ghế, nhìn cô gái trước mắt. Anh cảm giác cô như một đóa hoa anh đào, yếu ớt mà xinh đẹp. Anh thật hy vọng mình là người sở hữu đóa hoa này. Đáng tiếc đã chậm mất rồi. Thật xin lỗi. Nhan Bộ Ngữ vẫn thấp giọng nghiêm túc xin lỗi. Ban đêm, gió lùa và lạnh ngắt. Bàn tay Nhan Bộ Ngữ bị Mạnh Vũ Nhiễm nắm trọn. Trời chậm rãi tối dần, nhưng chẳng ai nói gì, cũng chẳng muốn tách ra. Nhan Mộ Ngữ thả chậm bước chân, con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, cách đó không xa chính là bãi biển. Con đường này chính mình đã đi qua. cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến. Thật hạnh phúc, nhưng cũng thật bất an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net